trông nhé. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 242, Tôi Cảnh Cáo Anh. Ông Lâm tay chân luống cuống, vội can ngăn. Đinh Tư Thừa liên tiếp bị ăn hai cú đấm, sự bực dọc trong lòng cũng dâng lên thành ngọn lửa. Đứng dậy, định đánh nhau với Diệp Uyên. Niên Bách Ngạn sải bước lên trước, hai tay trái phải lần lượt tách rời Diệp Uyên và Đinh Tư Thừa ra. Giận dữ cầm lên: "Ồn ào đủ chưa? Người vẫn còn đang nằm bên trong kia kìa." Đinh Tư Thừa buông ra, giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng. Diệp Uyên cũng đẩy cánh tay của Niên Bách Ngạn ra, hằn học nhìn Đinh Tư Thừa như chỉ muốn xé nát anh ta. Đinh Tư Thừa ngước nhìn ngọn đèn trên đầu, đôi mắt ngập tràn day dứt. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Tố Diệp, tim anh ta đã nguội lạnh đi hơn nửa. Anh ta chưa bao giờ thấy cô dùng ánh mắt này để nhìn mình. Nó lạnh lẽo, đầy phẫn nộ, một cảm giác xa lạ khiến anh ta rùng mình. Bà Lâm xông tới, liều mạng đẩy Đinh Tư Thừa. "Cậu cút ngay cho tôi, yêu yêu nhà chúng tôi không muốn nhìn thấy loại người cầm thú như cậu, cút." "Chúng ta có chuyện gì cũng đợi yêu yêu bình an ra ngoài rồi hãng nói, được không?" Giáo sư Đinh ôm cổ tiến lên khuyên nhủ. Sự náo động bất thường trên hành lang khiến rất nhiều người chú ý. Giọng của bà Lâm rất to, cũng rất hung hãn. Cổ ông vừa bị bà ấy cào cho mấy vết máu. "Cút ngay, nhà họ Đinh các người chẳng ai tử tế cả." "Đinh Tư Thừa, cậu có còn là đàn ông không? Con gái tôi đi theo cậu bao nhiêu năm nay, cậu nói chia tay là chia tay. Cậu coi nó là cái gì? Trông thì cũng lịch sự đàng hoàng, sao lại thất đức như vậy chứ? Cậu cút ngay đi. Từ nay về sau, yêu yêu coi như chưa quen biết lại người như cậu." Bà Lâm hất tay giáo sư Đinh, ra sức đẩy Đinh Tư Thừa. Đinh Tư Thừa trong lòng buồn khổ, cộng thêm màn giằng co với Diệp Uyên vừa rồi. Bà Lâm vừa đẩy một cái, anh ta đã ngã xuống góc tường. Ông Lâm tới kéo vợ mình lại, nhổ nước bọt vào Đinh Tư Thừa, sau đó an ủi: "Cái hạng xúc sinh này, bà còn để tâm tới nó làm gì? Yêu yêu nhà chúng ta nhất định sẽ không sao đâu, nhất định thế." Dứt lời, ông bèn kéo bà Lâm đi. Lúc này giáo sư Đinh mới bước lên, nhìn con trai đang cúi gằm, ngồi dưới đất, thở dài. "Tư Thừa à, chuyện này con nhất định phải chịu trách nhiệm. Yêu yêu còn nằm trong đó, sống chết tới nay vẫn chưa biết. Nếu con còn là con trai bố, thì phải giảm đau thương tới mức thấp nhất như một người đàn ông thực thụ." Đinh Tư Thừa như một con gà bại trận, nhắm chặt mắt lại, gật đầu, một lúc sau mới nói: "Bố, con xin lỗi đã để bố phải chịu liên lụy, bố cút về trước đi, con ở đây đợi." Mặc dù thương con trai, nhưng giờ nằm trong kia cũng là máu mủ của nhà người ta, ông lắc đầu. "Con thật là..." Sau khi giáo sư Đinh rời khỏi, cả một hành lang dài phân thành hai phe. Đám Tố Diệp vây quanh phòng cấp cứu, Đinh Tư Thừa thì ngồi một mình cô đọc trong góc tường. Ở giữa, cách một đoạn dài, cứ như vậy hai bên đều đứng chờ đợi trong im lặng. Nhưng ngọn đèn ấy mãi vẫn chưa tắt. Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Tố Khải và Diệp Lan cũng vừa tới kịp. Tố Khải vốn chuẩn bị tới đón Tố Diệp về nhà, ai ngờ nghe được chuyện của Lâm Yêu Yêu xong, cậu cũng giật mình gọi ngay cho Diệp Lan. Hai người lúc đó mới vội vàng tới bệnh viện. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp, Tố Khải biết đêm nay chị ấy chắc chắn lại không nghỉ ngơi rồi, bèn gọi điện thoại về nhà. Sau khi nói ngắn gọn tình hình, cậu cũng thông báo cho mẹ luôn rằng tối nay Tố Diệp không thể về được. Phương Tiếu Bình biết rõ quan hệ giữa Lâm Yêu Yêu và Tố Diệp trước nay tốt đến mức nào. Nghe được chuyện này, bà cũng nóng hết ruột gan, quát nạt Đinh Tư Thừa là kẻ vong ân bội nghĩa, còn khăng khăng muốn tới băm nát cậu ta. Tố Khải phải khuyên can hết lời mới thuyết phục được Phương Tiếu Bình không tới đổ thêm dầu vào lửa. Hứa Đồng làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang hai bộ quần áo về khách sạn. Niên Bách Ngạn khuyên Tố Diệp và Diệp Uyên đi thay quần áo. Đợi hai người họ đi khuất, anh mới nhìn về phía Đinh Tư Thừa, chậm chậm bước tới, dừng bước trước mặt anh ta. Đinh Tư Thừa vẫn bất động ngồi đó, chiếc áo blouse trắng đã lấm lem bẩn, trông anh ta thảm hại vô cùng.